Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1744, Quân Hôn Thiêu Đốt 21. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư liệt cử Ngô Tiêm Nhu ưu điểm. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Tống Giật, ngoại trừ xinh đẹp đâu? Tống Giật chân có chút run rẩy, một bên lo lắng xem điện thoại. Xinh đẹp là được, xinh đẹp chính là hết thảy ưu điểm. Ninh Thư trực tiếp nói. Tống Giật không thèm để ý nói lời, càng không ngừng gọi điện thoại. Ninh Thư cùng Tiểu Cửu liên hệ, hỏi Tiểu Cửu Ngô Tiêm Nhu có hay không tại mất liên lạc trên máy bay. Tiểu Cửu liền trở về một chữ: tại. Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Ngô Tiêm Nhu chính là Conan thể chất, vô luận đi đến địa phương nào liền có chuyện xảy ra. Hết lần này tới lần khác nàng có thể sống nhảy nhảy loạn, thật là khiến người ta bất đắc dĩ sự tình. Mặc dù bên kia máy bay trực thăng chậm chạp cũng không đến, nhưng là có một tin tức tốt, chính là máy bay đã ở sân bay hạ xuống. Nhưng là có một cái tin tức xấu là toàn bộ trên máy bay người đều bị cưỡng ép. Toàn bộ sân bay cảnh báo ô lạp lạp rung động, chói tai vô cùng. Có người tại radio trong thông báo hết thảy hành khách đều mau rời khỏi sân bay. Không phải nhân viên chiến đấu xin mau sớm rút lui. Sân bay người đều tràn ngập kinh hoàng. Mặc dù có chút bối rối, nhưng tình cảnh coi như có thể khống chế được nổi. Có sân bay nhân viên sơ tán lấy đám người. Lúc rút lui còn rất có tổ chức, hẳn là gặp thường đến loại chuyện này. Tống Giật liều mạng hướng trong phi trường phương hướng dũng mãnh lao tới. Ninh Thư vội vàng đi theo. Máy bay bị cảnh sát đoàn đoàn bao vây ở, nhưng là cabin còn không có mở ra. Hiển nhiên là phần tử phạm tội muốn dùng này vừa bay cơ hành khách yêu cầu này nọ. Hiện tại trên máy bay đã được cài đặt thượng bom, hiện tại cho chúng ta chuẩn bị 6.000 vạn, chúng ta liền để những con tin này ra tới. Trong máy bay truyền ra lưu manh thanh âm. 6.000 vạn, này 6.000 vạn ai bỏ ra? Cũng không biết trên máy bay có bao nhiêu người. Tống Giật gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, nhưng là đặc công chuyên nghiệp tố dưỡng, làm hắn tỉnh táo lại. Như vậy lảo đảo lỗ mãng xông đi lên đối sự tình không có chỗ tốt. Các ngươi ai có thể làm chủ? Ai đưa tiền? Không cho liền xử bắn một cái. 10 phút xử bắn một cái. Trong cabin truyền đến thẹn quá thành giận thanh âm. Đồng thời cabin cửa mở ra, một cái lưu manh cưỡng ép lấy một cái tiếp viên hàng không. Cái này tiếp viên hàng không bị lưu manh cánh tay vòng cổ, trên đầu đỉnh lấy một khẩu súng. Tiếp viên hàng không dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân quần áo lộn xộn. Hơn nữa gương mặt tím xanh, rõ ràng là bị người đánh. Còn có một loại khả năng, chính là bị sao sao. Tống Giật nắm thật chặt nắm đấm, vòng qua đến một bên đi, chuẩn bị theo dưới phi cơ mặt vây quanh cửa phi tường đi. Ninh Thư quan sát đến hiện tại tình huống hiện trường, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Tống Giật. Lưu manh thấy không có nhân lý không hỏi chính mình, lập tức tức giận, lập tức hô: không có người đưa tiền, người này liền đi chết đi. Lưu manh trực tiếp nổ súng bắn bạo tiếp viên hàng không đầu, sau đó buông tay. Tiếp viên hàng không lập tức cắm xuống máy bay, thân thể tạo thành một cái quỷ dị tư thế, hơn nữa thân thể còn đang không ngừng co quắp. Nửa ngày đầu lâu bởi vì đạn nguyên nhân đã hoàn toàn thay đổi. Lưu manh một cử động kia đem sân bay nhân viên công tác đều dọa sợ, gào thét. Xe cảnh sát mới chạy đến, Lưu manh lại ép buộc một người hành khách, mà cái này hành khách vừa lúc chính là Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu sắc mặt trắng bệch, cũng may quần áo không có giống tiếp viên hàng không như vậy lộn xộn, hiển nhiên không có gặp sao sao. Bất quá dựa theo lúc bình thường tới nói, ai bị vũ nhục, Ngô Tiêm Nhu cũng sẽ không vũ nhục. Ngô Tiêm Nhu dọa đến có chút mộng bức, cảm giác nòng súng lạnh như băng để trên đầu mình, dọa đến trái tim băng lãnh, rất sợ hãi, rất khủng bố. Ngô Tiêm Nhu sợ quá khóc: cứu mạng, mau cứu nàng. Ngô Tiêm Nhu rất hối hận chính mình chạy đến nơi này tới. Chính là nàng sinh nhật thời điểm, Tống Giật thế mà không có tới. Đây chính là, bọn họ cùng một chỗ cái thứ nhất sinh nhật, cho ba ba gọi điện thoại, nói là tới đây làm nhiệm vụ. Ngô Tiêm Nhu liền làm ầm ĩ, oán trách ba ba vì cái gì muốn ở thời điểm này cho Tống Giật an bài nhiệm vụ, biết rõ là sinh nhật của nàng, tại sao phải cho Tống Giật an bài nhiệm vụ. Ngô Chính Ủy cũng bị mài đến có chút phiền lòng, nói thẳng đây là nhiệm vụ trọng yếu, hết thảy lính đặc chủng đều xuất động, Tống Giật cũng không ngoại lệ. Ngô Tiêm Nhu nghe xong lần này nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, trong lòng liền sốt ruột, sau đó liền nói muốn đi tìm Tống Giật. Ngô Chính uể oải lúc trong lòng nặng nề nhảy một cái, lập tức liền quát lớn, nàng hồ nháo. Ngô Tiêm Nhu lại nói, lần này nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, nếu như Tống Giật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, nàng làm sao cũng phải đi thấy Tống Giật. Ngô Chính Ủy mặc dù yêu thương nữ nhi này, nhưng rốt cuộc là ở quan trường bên trong hỗn người, có thể phân rõ ràng, trực tiếp liền đem hồ nháo nữ nhi nhốt lại. Nhưng là Ngô Tiêm Nhu thế mà cũng có thể trốn tới, sau đó ngồi lên máy bay, không nháo một ít chuyện ra tới. Ngô Tiêm Nhu trong lòng liền không quá dễ chịu, tùy hứng hậu quả ngay tại lúc này bị lưu manh ép buộc. Nhưng là Ngô Tiêm Nhu có thể gặp giữ hóa lành, nhưng là những người khác liền không nhất định. Giống cái kia tiếp viên hàng không, bị cưỡng gian còn bị bể đầu. Tống Giật nhìn thấy bị bắt cóc Ngô Tiêm Nhu, trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng phải nhịn lại, nhanh lên đưa tiền, nếu như không trả tiền, ta liền giết nàng. Lưu manh cầm súng quơ, Tống Giật bắt lấy cái này vắng vẻ, nhưng người nắm lấy cái thang tay hãm nhảy lên máy bay, một chân thăm dò tại Lưu manh trên người. Lưu manh vội vàng không kịp chuẩn bị bị Tống Giật đá vào trong phi trường. Ngô Tiêm Nhu ôm đầu thét lên, bị Tống Giật ôm lấy thời điểm còn liều mạng giãy giụa. Tống Giật chỉ có thể nói ra, là ta, là ta. Ngô Tiêm Nhu lúc này mới an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Tống Giật, lập tức nước mắt rầm rầm liền xuống đến rồi. Nhìn thấy có người tới cứu mình, Ngô Tiêm Nhu có thể yên tâm lớn mật khóc. Bị bắt cóc khoảng thời gian này, Ngô Tiêm Nhu liền khóc cũng không dám khóc. Những cái kia lưu manh cùng hung cực ác, nếu ai dám khóc, dám nháo, dám dãy giụa, không nói hai lời liền nổ súng. Tống Giật, ta, Ngô Tiêm Nhu còn không có nói ra, Tống Giật liền lôi kéo Ngô Tiêm Nhu né tránh đạn, cùng xông tới lưu manh đánh nhau. Ngô Tiêm Nhu toàn bộ hành trình thét lên, hai tay nan địch bốn quyền. Huống chi còn có một cái Ngô Tiêm Nhu cản trở, liền xem như thuật cách đấu lại thế nào lợi hại Tống Giật cũng có chút khó mà chống đỡ. Có lưu manh cầm súng nhắm ngay Ngô Tiêm Nhu, hiển nhiên là thấy rõ Tống Giật phi thường để ý cùng giữ gìn Ngô Tiêm Nhu. Lưu manh cũng sẽ không nói cái gì ân tình, nói chuyện gì nhân gian chân ái. Tống Giật bên này bị người ngăn trở, trơ mắt nhìn đạn hướng Ngô Tiêm Nhu bay đi, mà Ngô Tiêm Nhu liền cùng choáng váng đồng dạng, cũng không biết tránh. Ngay tại đạn muốn đánh vào Ngô Tiêm Nhu trên người, một cỗ mãnh lực đem Ngô Tiêm Nhu lôi kéo mở, đạn sát qua Ngô Tiêm Nhu cánh tay, đinh một tiếng đánh vào máy bay thủy tinh thượng. Ngô Tiêm Nhu chưa tỉnh hồn, Tống Giật thở dài ra một hơi, nhìn về phía túm Ngô Tiêm Nhu Ninh Thư. Ninh Thư cầm súng nhắm ngay trong phi trường lưu manh, phanh phanh nổ súng, làm quấn lấy Tống Giật lưu manh đều bị đánh chết. Ngô Tiêm Nhu vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái, thẳng đến bị người đẩy tới cabin, đau chân mới phản ứng được. Ngô Tiêm Nhu bưng cổ chân, nước mắt ào ào ào. Nàng đời này đều không có chật vật như vậy qua. Cảm ơn ngươi. Tống Giật vừa lái súng một bên hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư chỉ là nói ra, ta mặc dù không thích Ngô Tiêm Nhu, nhưng là nàng là quốc gia công dân, liền không thể làm nàng chết tại nước khác tha hương. Hết chương.